Phúc Đức Thiên Quan, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-05 tác giả. Lắc Lư A, địa khôi trong điện nghiên cứu đúng là đại địa chi đạo. Thiên về dị giới long mạch nghiên cứu. Chắc định địa mạch, đặc biệt là đại địa tổ mạch, chính là một giới phong thủy khí vận, là cực kỳ trọng yếu một hoàn, cũng là thế giới bản nguyên vị trí, càng là một giới đại địa hạch tâm. Luyện hóa tổ mạch, liền có thể nhờ vào đó thành tựu đại địa tôn thần. Đương nhiên không phải hoàng thiên loại này gà mờ tôn thần. Đối phương đại thiên thế giới, là một tân sinh không có mấy cái nguyên hội tân sinh thế giới. Sơ bộ phán đoán là thần đạo thế giới. Bất quá trong đó bộ tộc có trí tuệ lấy man nhân làm chủ. Man nhân mặc dù cũng là cơ thể người, cùng chúng ta nhân tộc đại khái một dạng, nhưng là có sự khác nhau rất lớn địa phương. Bọn hắn phổ biến đều là một chút da trắng tóc đỏ phiên quỷ. Bọn hắn thế giới này, tại hỗn độn vực bên trong hoàn cảnh, cùng đại cửu châu cực kỳ tương tự. Chỉ một chút chỗ khác biệt. Ở chỗ, trời có tháng 2, một lam nguyệt, một huyết nguyệt. Ngoài ra, kia phương thế giới còn không có hưng khởi tiên đạo văn minh. Vẫn là thần đạo dẫn dắt hưng khởi nguyên thủy sùng bái nguyên thủy vu giáo. Nếu bàn về văn minh phân cấp, kia phương thế giới văn minh trình độ còn chỉ ở đời thứ nhất thiên đế còn muốn hướng phía trước 17-18 cái nguyên hội. Thái cổ đều tính sớm, tối thiểu là thiên địa sơ khai không đến bao lâu hồng hoang giai đoạn. Bất quá cho dù văn minh ước định chỉ tiêu chỉ có cấp 3, lại như cũ không thể khinh thường. Bởi vì cái gọi là càng cổ lão, càng cường đại, chỗ kia đại thiên thế giới tiên thiên thần linh, chính thuộc về đỉnh phong thời kỳ. Thiên thần đẳng cấp tiên thiên thần linh không phải số ít. Cơ bản tùy tiện một ngọn núi, chính là một tòa thần sơn. Có một tiên thiên thần linh sơn thần, che chở một cái bộ lạc. Một con sông liền có một con sông tiên thiên thần thánh. Tình huống này cùng man hoang châu cùng loại, nhưng không giống với man hoang châu ma thần vu thần. Man hoang châu ma thần bọn hắn cũng không thủ tự, nhưng những này tiên thiên thần linh là thủ tự, sẽ mười phần che chở những người man này. Loại này thiên địa tình huống đối với chúng ta là có lợi. Thiên địa sơ khai, cũng chưa xong thiện thiên đạo pháp tác. Bình thường đều là tiên thiên thần linh chết rồi. Hắn thể nội đại biểu một cái nào đó đại đạo, mới có thể bù đắp thiên đạo. Mà vạn vật sinh linh thoát ly tiên thiên thần linh, dần dần tự cường, lại mở nhân đạo. Cứ như vậy, hoàng thiên tại hư không chiến hạm động thiên bên trong, học không biết bao lâu lý luận tri thức, tựa hồ trở lại kiếp trước học y thời điểm. Cũng may thần tính chính là tốt nhất dụng cụ lưu trữ. Hoàng thiên bây giờ đã gặp qua là không quên được. Ngay từ đầu cảm thấy có chút bận bịu lục, sau này cũng liền dần dần quen thuộc. Thậm chí bắt đầu cùng địa khôi trong điện một đám địa thần luận đạo. Chỉ điểm Lý Trường Canh, Hạm Chi, Ngô Tị, Mão Nhật bọn hắn tu hành pháp quyết. Trong động thiên nguyên khí tuần hoàn tự mãn, còn có thể từ hỗn độn hư không bên trong chuyển hóa hỗn độn nguyên khí. Thật cũng không ảnh hưởng cả đám tu hành. Thậm chí mỗi tháng còn có quân lương, cấp cho, chỉ bất quá đều là cố định công huân. Để vào thiết khoán bên trong, trừ chỉ điểm tu hành, hoàng thiên càng nhiều khi ở giữa sẽ trầm thần đến hỗn độn châu bên trong. Dù sao hỗn độn châu đã dính hỗn độn, hai chữ, tự nhiên là cùng hỗn độn hư không, muốn dính dáng, đã bong bóng thế giới có thể tại hỗn độn hư không bên trong thôn phệ hư không bong bóng. Có thể thôn phệ hư không trần ai, hư không thiên thạch. Như vậy hỗn độn châu cũng có thể vừa vặn bong bóng giới cùng hỗn độn châu có một đầu hư không hành lang. Trước đó hoàng thiên còn truyền tống tịnh thế bạch liên cùng hòe âm tiên tử đến bong bóng giới. Hỗn độn châu lại là hoàng thiên chứng đạo thần khí. Trình độ trọng yếu gần với đại biểu hoàng thiên bản thân quyền hành căn bản thần khí. Hoàng thiên bảo ấn. Hoàng thiên bảo ấn tài liệu luyện chế không thấp. Là giọt kia thần huyết tại trong đại địa biến thành một đoàn sắp hóa ra bảo vật phôi thai. Chỉ là phụ tá vật liệu quá rác rưởi. Bây giờ hoàng thiên ngược lại dần dần không thế nào dùng. Chỉ lấy đến con dấu. hoặc là ký kết khế ước thời điểm dùng. Dù sao đương thời Hoàng Thiên người nghèo chí ngắn, bây giờ không giống, Hoàng Thiên ánh mắt liền cao, phúc vận vậy cao, bây giờ nếu là có thể tìm được một chút thượng hạng vật liệu, còn phải lại tế luyện, hỗn độn châu là vẫn luôn là cường độ cao nuôi nấng. Hoàng Thiên cho cắn nuốt mấy kiện châu loại bảo bối, còn dung hợp tức nhưỡng, thủy mẫu tinh, bây giờ mặc dù không nói là một tiểu thiên thế giới quy mô, tối thiểu cũng là một cái bán vị diện, cùng bong bóng thế giới bình thường. Loại này chính là động thiên linh bảo, hình thức ban đầu. Nếu là động thiên linh bảo hình thức ban đầu, vậy liền có thể cùng ngoại giới trao đổi nguyên khí, trao đổi vật chất. Chỉ là hỗn độn châu bên trong vẫn là hết sức hỗn độn. Huống hồ là một cái tiên thiên pháp khí. Chỉ Hoàng Thiên ném cho ăn mấy lần, cũng không khả năng biến thành thế giới chân chính phôi thai. Cho nên không có khả năng sinh ra cùng loại với thiên đạo tồn tại. Đi tự chủ tiến hóa, tự chủ điều tiết, thậm chí cả tiến hóa ra cùng loại thiên đạo bình thường khí linh tới. Hoàng Thiên dứt khoát đem mô phỏng làm thần đạo ngoại cảnh, đối ứng nhà mình thần đạo nội cảnh. Lúc đầu hỗn độn châu bên trong liền có nhà mình cửu châu linh lung ngọc cầu thần đạo chân chủng pháp tác. Chính là đồng nguyên vị trí. Nếu là đối ứng tiên đạo, chính là nội đan tự học cùng ngoại đan mô phỏng khác nhau. Bây giờ Hoàng Thiên càng là tu luyện Hoàng Thiên hư không chương. Pháp này là Hoàng Thiên tự sáng tạo đắc đạo chân pháp. Mặc dù lời nói rỗng tuếch, căn cơ không chừng, chỉ mở một cái hình thức ban đầu tổng cương. Trước mắt còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Nhưng trong đó lập ý ở chỗ thành tựu sáng thế thần vương. Siêu thoát, trực chỉ đế quân. Bây giờ nhờ vào đó pháp này, hơi điều chỉnh một hai, liền do bên trong linh lung ngọc cầu thần đạo công quả, kéo theo hỗn độn châu bên trong pháp tắc vận hành, tiến hành đồng bộ, như thế Bách Độc Sơn, Hoàng Thiên dãy núi, kỳ thật đều là Hoàng Thiên hoặc là Hoàng Thiên nguyên thần thứ hai luyện hóa đại địa căn cơ. Thậm chí cả bong bóng thế giới vậy hoàn toàn thành rồi Hoàng Thiên hình dạng. Hoàng Thiên có thể khống chế này ba nơi địa phương đều phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí. Mượn hư không hành lang, như là bánh xích bình thường, kéo theo lấy hỗn độn châu một đợt vận chuyển, hoàn thiện tuần hoàn, thậm chí đang không ngừng phun ra nuốt vào bên trong, khiến cho hư không hành lang trở nên càng phát ra kiên cố, càng phát ra thô to, càng phát ra cứng chắc, sớm muộn có một ngày. Hoàng Thiên có thể mượn nhờ đầu này vững chắc hành lang, thực hiện phía trước đánh trận, hậu phương hậu cần mục tiêu, thậm chí an bài nhà mình tiểu yêu nhóm, ở trong đó sản xuất, chờ lấy bong bóng thế giới thăng hoa tiểu thiên thời điểm, đều có thể đến bên trong tu luyện một chút, hấp thu điểm tiểu thiên thế giới tiên thiên nguyên khí, tăng lên nhà mình căn cơ, chỉ thấy hỗn độn nguyên khí từ trong hư không trào vào hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn nguyên khí là vô tự nguyên khí, cũng không phải là nói là cao cấp nguyên khí, là dây dưa cùng nhau chưa từng phân hóa, có thanh khí có chọc khí. Lúc này một mạch tiến đến, liền bị hỗn độn châu bên trong tức nhưỡng hấp thu. Tức nhưỡng hấp thu nguyên khí liền sẽ tự ta phục chế, tự ta khôi phục, ngược lại là một cái lớp không đầy cho xúc chi bảo. Hoàng Thiên trầm thần trong đó, chảy vuốt nguyên khí. Dần dần cũng đúng nguyên khí biến hóa, sinh ra một chút bản thân lý giải. Rất nhanh hỗn độn châu bên trong tiên thiên pháp cấm liền bắt đầu tăng lên. Thậm chí bắt đầu kéo theo bong bóng giới. Hoàng Thiên dãy núi, Bách Độc Sơn, sinh ra một chút vô hình nguyên khí biến hóa. Tiểu yêu nhóm ngược lại là cảm ứng có hạn. Chỉ Yến Khê tiên sinh làm linh căn phát giác loại này hiện trạng. Bây giờ thần chủ đi rồi vài ngày rồi. Làm sao linh cảnh bên trong địa khí, nguyên khí, vẫn là tràn đầy thần chủ khí tức mùi, giống như chưa từng có đi bình thường. Sau đó lại gọi tới tân lão cáo, người gần nhất có cảm giác hay không có người ở thăm dò, mà lại ánh mắt ở khắp mọi nơi. Tân lão cáo gật gật đầu, chỉ sợ là thần chủ vẫn là không yên lòng chúng ta. Lưu lại chuẩn bị ở sau, không phải những người khác cũng không bản lĩnh này. Người quên, lần trước bên trên bầu trời. đám mây đột nhiên biến thành sơn chủ bộ dáng. Sơn chủ thần thông quả nhiên khó lường. Yến Khê tiên sinh gật gật đầu. Ta bây giờ tu hành thuận buồm xuôi gió. Nếu là linh cảnh thăng cấp vì phúc địa, ta cũng có thể tùy theo tấn thăng làm hậu thiên trung phẩm linh căn. Đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ sơn chủ mặc dù không ở, lại như cũ như thế mật thiết chú ý, chúng ta cũng không có thể buông lỏng. Cần đem nơi này kiến tạo được vui vẻ phồn vinh mới tốt. Tân lão cáo nói thầm. Cái này đồng tử thỉnh thoảng đến tra cương vị. Không biết cài đặt cái gì giám sát thần khí. Ta tại sao không có thấy. Trước đó làm cái địa thư. Cũng đã không có bí mật gì để nói. Hiện tại lại làm cái này. Tiểu lão nhân muốn lười biếng. Câu câu cá. Trồng chút hoa. Cũng không được rồi. Ai. Vẫn là trước cho tiểu yêu nhóm phổ cập văn hóa đi. Hoàng Thiên cũng không biết. Bản thân căn bản không có chú ý bên kia, mà là toàn tâm toàn ý tại học tập, đang cố gắng tu luyện, đều sẽ bị xem như hoàng thế nhân hoàng lão gia đến giám sát đôn đốc, nhưng cái này dạng cũng tốt. Đến lúc đó Hoàng Thiên dần dần tu vi biến cao, thân phận biến tôn quý, tiểu yêu nhóm ngược lại một mặt cá ướp muối tướng. Cái này dạng ngược lại không được, cũng không biết qua bao lâu, Linh Vương lần nữa xuất hiện. Tiên bố đại gia đã đến Cửu Châu đánh hạ cái nào đó trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới là dùng để đóng quân trung chuyển một cái ván cầu thế giới. Thuộc về tuyến 2, không thuộc về một tuyến, cũng là Linh Vương đóng quân địa phương. Cái này trung thiên thế giới là một cô độc thế giới. Không có thượng vị đại thiên thế giới, cũng không có hạ vị tiểu thiên thế giới. Đã từng vì một vị nào đó đại thiên ma vương sở công chiếm. Ma nhuộm, sau này bị Linh Vương một lần hành động thu phục đánh hạ. Trong lúc đó đại thiên ma vương mấy lần muốn đến đây thu phục. Bởi vì này sử thế giới cũng là thiên ma ván cầu. Bọn hắn vậy phát hiện chỗ kia tân sinh không có bao nhiêu cái hội nguyên tân sinh thế giới. Nếu như có thể thành ma nhuộm, chính là một phương thượng vị ma giới. Bản thân thành tựu ma đế công quả, cả đám chở ào ào rơi xuống hư không chiến hạm, tiếp tục cưỡi hư không bảo thuyền tiến vào nơi đây thế giới. Đã thấy lấy bên trong hoàn toàn là cùng Cửu Châu bất đồng quang cảnh. Nơi này tất cả đều là một mảnh trống không, không có cỏ cây mộc, cũng không có dòng sông, chỉ có từng đám lớn luyện khí sản phẩm, giống như là công nghiệp cao ốc bình thường tồn tại. Hoàng Thiên vạn phần chấn kinh. Nơi này phát sinh qua cái gì? Phong Linh Hy nói, thiên ma ở nơi này phương trung thiên thế giới truyền bá ma đạo. Ma đầu nhóm vơ vét mặt đất, ngược sát sinh linh, cái gì địa ma, hỏa ma, nguyên ma, huyết ma, cốt ma, sát ma, chờ lấy chúng ta đến lúc đó. Đã bị tai họa được không sai biệt lắm, không có nửa điểm sinh cơ, thiên đạo đều là vặn vẹo ma đạo. Nơi này tu sĩ phi thăng chính là bị ma đầu nuốt vào trong miệng. Sau này bọn hắn ý thức được, không thể hiểu rõ quá nhiều thiên đạo, liền chuyển công nhân đạo phát triển. Như thế bắt đầu nặng thuật không nặng đạo, nghiên cứu ra được các loại phù văn khoa học kỹ thuật. Thậm chí còn nghiên cứu ra được một loại diệt tiệt thần lôi. Muốn nhờ vào đó cùng thiên ma quyết nhất tử chiến, kết quả đương nhiên là thua. Diệt tiệt thần lôi chỉ diệt tiệt chính bọn hắn, không có diệt tiệt thiên ma, thậm chí toàn bộ đại địa, đều bởi vì tịch diệt thần quang tuyến, từ đây mất đi sức sống. Bây giờ, Linh Vương mặc dù quét sạch ma phân, nhưng không cứu vớt được nguyên lai sinh linh, phương thiên địa này vậy hoàn toàn không thể tự chủ khôi phục. Trừ phi diệt thế tái tạo, nhưng hoàn toàn không cần thiết, thậm chí cả Cửu Châu linh căn loại hình tồn tại. Vậy bởi vì tịch diệt thần quang tuyến ô nhiễm không đảo ngược, mà không thể đủ ở đây sống sót. Bất quá cũng tốt, chúng ta nắm giữ phương thế giới này nghiên cứu thành công. Vũ khí chiến tranh cũng có một chút sáng tạo cái mới. Tỉ như loại này có thể diệt tiệt một giới sinh cơ diệt tiệt thần lôi. Vậy đã bị chúng ta hoàn toàn phục chế công khắc. Càng nhiều hơn chính là rất nhiều thiên ma bí điển, thiên ma truyền thừa. Lúc trước thiên đình vị kia thiên ma thái tử, còn chuyên môn tới đây, góp nhặt đại lượng loại này điển tịch, thậm chí muốn tước đoạt kia thiên ma vương công quả. Cách chương.